Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, thực lực. Ha ha, Lâm Tiêu cần gì phải mấy người cũng nhìn một cái bên dưới thắng bại liền lập biết phân nhỏ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lâm Tiêu dừng bước, trốn vào đến trong lòng đất, mở ra một cái không gian, bố trí một cái trận pháp phòng ngự, mới hài lòng gật đầu một cái, khoanh chân mà ngồi. Linh trong đá năng lượng là to lớn, hơn nữa toàn bộ đều là linh thạch trung phẩm, nói thế nào cũng có thể đột phá nhiều cái cấp bậc. Thực lực cường đại mới có thể đi xa hơn địa phương. Đã như vậy, Lâm Tiêu trực tiếp liền lấy ra nói có tạm thời, chất đầy trọn cái sơn động, linh khí bị hút ra. Toàn bộ nghĩ Lâm Tiêu trên thân huyệt vị mà đi, nhất thời tinh thần đại hải từ Lâm Tiêu trong cơ thể phun trào khỏi đến. Diễn hóa đến thần kỳ một màn, trúc cơ hậu kỳ liền trong nháy mắt đã đột phá. Trong cơ thể lực lượng không ngừng thăng hoa, không ngừng áp xúc, cuối cùng bên ngoài cơ thể tinh thần đại hải bị từng bước thu rút vào trong cơ thể, tạo thành một cái tinh đồ, cuối cùng tinh đồ diễn biến thành một cái rất tiểu vũ trụ. Không ngừng áp xúc, thành một quả giống như viên đạn một dạng màu lam viên. Phía trên trải rộng nặng nhọc phức tạp phù văn, vây quanh quả này màu lam viên đạn xoay tròn. Ngay sau đó kim đan bắt đầu trở nên lớn, ầm ầm, trong kinh mạch, các đại khiếu huyệt, năng lượng giống như đại hà dâng trào một loại chảy hướng các đại huyệt vị. Lâm Tiêu thoáng cái liền thẳng tới trong kim đan thời kỳ. Linh thạch linh lực điên cuồng dưới sự xung kích, thế như trẻ tre, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, rét cái thời thần trôi qua rồi. Lâm Tiêu trước người linh lấy tỉnh không nhiều, nhiều lắm là lại có thể trùng kích một cái tiểu tiến bậc có thể thẳng tới kim đan hậu kỳ. Không lâu lắm, Lâm Tiêu nhục thân, lực lượng, linh hồn, huyệt khiếu, tất cả đều được tăng lên. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, trước người linh thạch đã sớm hóa thành một đống bột phấn. Tay niết rồi một cái pháp quyết, sử dụng ra thổ độn chi thuật, lại lần nữa dưới đất chui lên Lâm Tiêu. Hàng lâm tại đại địa bên trên, vừa mắt là thi thể đầy đất, trẻ có già có, cũng không thiếu gái lầu xanh, mà nơi này thanh lâu đã sớm tan thành mây khói không phụ lúc ấy. Hạ Đông Thanh đã sớm không hề, chỉ có một con đại sư tử ở chỗ nào liếm tay trên cánh tay vết thương. Đại sư tử vốn là cho là mình giết sạch tất cả mọi người. Đột nhiên một người từ trong đất toát ra, Lâm Tiêu mới vừa ra tới, cũng cảm giác được một cổ sát khí hướng về phía hắn mà tới. Hừm, xúc sinh tìm chết, Lâm Tiêu nhìn một cái là cái kia sư tử móng trước vỗ tới. Nổi giận một tiếng, rút kiếm vung chảm sư tử móng trước. Nếu như là tại vừa mới bắt đầu Lâm Tiêu khả năng còn kiêng kỵ một chút. Nhưng là bây giờ sư tử đối mặt là kim đan hậu kỳ Lâm Tiêu. Có thể so với nguyên anh kỳ tu vi, hoàn toàn có thể cùng sư tử chống lại. Một kiện chém xuống, kiếm tại sư tử bề ngoài trên chém ra tia lửa. Cũng không phải Lâm Tiêu vô dụng, mà là sư tử bề ngoài quá cứng rắn, không phải là bị bệnh lợi khí gây thương tích. Một thanh ngăm đen sắc đao tạo tại sư tử phía trước, có thể cảm giác được sư tử trên thân vết máu chính là cây đao kia mang đến. Lâm Tiêu nhìn lấy trong tay đã sớm tràn đầy lỗ hổng kiếm, cũng là lắc lắc đầu, lão đầu người cũng nên tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Một quyền trên mặt đất đánh ra, một cái hố to, thanh kiếm cùng vỏ kiếm chôn đi xuống. Làm xong một dãy chuyện sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc theo dõi cây đao kia, thân đao rất lưu loát. Lâm Tiêu lắc người một cái đã đến mặt đao trước, đưa tay thanh đao rút ra lên. Nguyên lai dưới đao có một người, là nữ nhân kia, cái kia ôm lấy tỷ bà nữ nhân. Đao là rút ra, chính là máu cũng là bắn ra, nhìn thấy huyết thủy tung tóe, sư tử rốt cuộc lại một lần nữa mất khống chế, hướng về phía Lâm Tiêu công kích mãnh liệt. Sư hống trời, cường giả cũng là bởi vì nơi đây động tĩnh, rối rít tụ tập hợp tại đây, đáp xuống ranh giới nơi phế tích. Vạn Thú Tông đệ tử, đúng vậy a, Thú Tông đệ tử cũng là rời núi hả? Nhìn tới nơi đây thật xuất hiện nữ oa huyết ngọc. Ha ha, người nào đến đồ vật liền thuộc về người đó, dựa theo lệ thường đến, mặc kệ ai đã nhận được, không cho phép có người đến cướp đoạt, hay không người cũng sẽ bị những người khác hợp nhau tấn công. Một lão già đứng chắp tay ở tại hư không, hào khí vạn trượng nói ra. Lâm Tiêu biết rõ cái này sư tử khả năng chính là Hạ Đông Thanh Sở biến hóa. Dù sao Thú Tông người nhưng là sẽ đem bản thân huyết dịch thú hóa, cho nên đạt đến một loại nào đó hiệu quả. Cùng sư tử vật lộn đồng thời, cũng là quan sát bốn phía, phát hiện nhiều cái khí tức cường đại người đáp xuống nơi đây. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, một đao bổ về phía sư tử cánh tay. Trên đao mang theo vô tận sức mạnh to lớn, sư tử móng trước bị chém đứt, giận tím mặt, thân thể to lớn tại chỗ đau đến trực đả cút. Lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi, Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, một đao chém vào sư tử trên cổ, đao thoáng cái liền chạm tiến vào, đi vào đến sư tử trong cổ đi tới, mạnh mẽ một chạm. Đến ánh đao xuyên thấu sư tử cổ mà ra bắn về phía phương xa một lão già. Tiểu gia hỏa còn rất tàn nhẫn, chém giết người Vạn Thú Tông, xem ngươi về sau làm sao bây giờ. Lão già nhìn thấy ánh đao bay tới, theo tay vung lên, liền đem ánh đao đánh tan. Lâm Tiêu nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, giết sư tử mang theo đao liền đi, biến mất tại rồi trong bóng tối. Ngô lão, làm sao, người chẳng lẽ coi trọng tiểu tử này, tốt bụng như vậy. Một cái trong độc nhãn năm người, cười híp mắt nhìn đến trong hư không đứng chắp tay lão già. Tiểu đậu tử, lão phu chuyện, ngươi cũng không cần quản mới tốt, tránh cho nhắm trúng toàn thân tao. Ngô lão liếc mắt nhìn thoáng qua gọi tiểu đậu tử, gọi là một câu nói kích thích ngàn cơn sóng. Tiểu đậu tử để cho vị này nguyên anh hậu kỳ cao thủ nhất thời chính là cau mày. Nhưng là vừa không dám nói thêm cái gì. Dù sao lão đầu tu vi cao hơn hắn rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tản đi, tại đây không có thứ gì. Chúng ta còn ở chỗ này dặm làm cái gì? Xem người hai cãi vả sao? Hai người cộng lại số tuổi cũng sắp quá ngàn rồi. Một cái trong đó lão nhân lời nói xong hóa thành một làn khói xanh liền tiêu thất, mấy người còn lại cũng là hóa thành lưu quang biến mất tại rồi đen nhèm bầu trời đêm trong đó. Lão đầu ta không cùng người so đo, được gọi là tiểu đậu tử cũng là hóa thành lưu quang tại chỗ biến mất. Lâm Tiêu lúc này một thân một mình đi tại hồi khách sạn trên đường, một đêm yên lặng. Hôm sau trên đường chính phi thường náo nhiệt, Vạn Hoa Lâu mẫu thân quỳ gối phế tích trước khóc kể lể, tay còn không ngừng đánh phía trước mặt đất, đau đến không muốn sống. Trên đường đám người cũng là đang nghị luận, nghe nói tối ngày hôm qua có phủ thành chủ quân lính đi tới nơi này, phát sinh một đợt kinh thiên động địa đại chiến, ta tận mắt nhìn thấy một người biến thành một cái đại sư tử, tiêu diệt phủ thành chủ toàn bộ tướng sĩ. Vậy sau đó thì sao? Trên đường người qua đường, vây quanh phế tích, ngươi một lời ta một lời bình luận. Toàn thân màu đen trang phục Lâm Tiêu từ đàng xa đi tới, nhìn thoáng qua phế tích, không để ý đến một thân một mình hướng về hướng thành chủ phủ đi đi. Đường bên trên ngựa xe như nước, Lâm Tiêu mang theo rất nhiều nghi vấn. Muốn phải hỏi rõ ràng mình tại sao tựu là thần huyết giáo người. Tại sao phải phái người lùng bắt ta? Công tử, đang suy tư giữa Lâm Tiêu. Nghe được sau lưng gào thét, quay đầu phát hiện là Thủy Hầu Tử. Thằng này lại còn kiên cường sống sót. Sao CVTGH, hảo GH,